Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 267, xem ra muốn thắng. Làm đan một lần nữa đi trở về so với sân bóng thời điểm. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là cái gì không đúng, nhất thời cũng không nói lên được. Mãi đến tận hắn nhìn thấy Raikat từ hành lang bên trong đi ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn sang thiên, mới phản ứng được, hắn cũng ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, mưa tạnh, hắn trợn to hai mắt, xòe bàn tay ra, không có một giọt mưa nước đánh vào chính mình trên gương mặt cùng trong lòng bàn tay. Trên sân bóng không quát nổi lên phong, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm mây đen bay khắp chính muốn rời khỏi nơi này. Ràng buộc Barcelona vũng bùn không có. Thiên ý thay đổi, thật hắn mẹ, đáng chết, ngẩng đầu đan lầm bầm một câu. Tối có lợi cho mình khí trời tình huống đã biến thành có lợi cho đối thủ. Không có mưa to, lấy sân Frank thoát nước năng lực. Sân bóng rất nhanh sẽ không lại có thêm hiệp một như vậy trơn trượt. Đến thời điểm, đây cơ hồ là không dám nghĩ tới sự tình. Tony, làm sao? Từ phía sau đi tới David Christchurch vượt qua đan. Phát hiện hắn còn đứng tại chỗ. Không có gì. Chúng ta đi thôi. David, Dan không muốn để người ta biết nội tâm hắn lo lắng. Các vị khán giả, hoan nghênh xem 05-06 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Giao chiến hai bên là đến từ nước Anh Nottingham Forest, cùng đến từ Tây Ban Nha Barcelona. Hiện tại là hiệp 2 trận đấu. Hai bên điểm số 1-0. Nottingham Forest tạm thời dẫn trước. Trận đấu bắt đầu sau khi Raikat dùng tiểu bạch Iniesta thay đổi phòng thủ hình giữa sân Edmerson. Cái này thay đổi người ý tứ rất rõ ràng, chính là phải tiếp tục tăng mạnh tấn công, triệt để lấy được giữa sân quyền khống chế. Raikat tin tưởng thiếu một người còn dẫn trước, Forest nhất định sẽ ở hiệp 2 tiếp tục kiên trì phòng thủ. Như vậy vừa đến phe mình ở giữa sân thả một cái tiền vệ trụ liền lãng phí. Đổi kỹ thuật xuất sắc Iniesta còn có thể tiếp tục cho Forest hàng hậu vệ chế tạo áp lực. Barcelona còn xem hiệp một như vậy vây công Nottingham Forest mà Forest thì lại rùa rụt cổ ở vùng cấm. Bên trong tiến hành phòng thủ. Hay là đối với yêu thích Barcelona khán giả tới nói. Như vậy địa thi đấu rất ưa nhìn. Bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy Ronaldinho các ngôi sao bóng đá biểu diễn. Nhìn thấy Barcelona đè lên đối phương đánh. Bọn họ thậm chí đều không cần vì là Barca hàng hậu vệ cảm thấy lo lắng, Forest căn bản không có năng. Lực tấn công vào Barcelona 30m khu vực. Barcelona toàn diện chiếm ưu. Mà Nottingham Forest bị đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào tình cảnh. Cũng làm cho không ít Forest người ủng hộ lau một vệt mồ hôi. Có thể Dan không có chút nào lo lắng cái này. Forest tuy rằng nằm ở thủ thế. Thế nhưng người lành nghề mới có thể thấy. Bọn họ trận hình duy trì tốt vô cùng. Ba cái tuyến chặt chẽ. Cũng không có bị Barcelona địa tấn công lôi tán. Chỉ cần Forest duy trì bộ dáng này. Barcelona liền không cơ hội gì. Đừng nhìn bọn họ thanh thế hùng vĩ. Trên thực tế có điều là tiếng sấm mưa to chút ít mà thôi. Nottingham Forest dùng loại này chiến thuật đánh hai cái mùa giải. Bây giờ ở Champions League trận chung kết bên trong làm cho càng là thuận buồm xuôi gió. Xem ra Dan huấn luyện viên là quyết tâm muốn thủ đến trận đấu kết thúc. Đây là hắn am hiểu nhất xử lý cục diện. Cứ việc hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Bình luận viên trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Barcelona đối mặt bày ra thùng sắt trận Forest tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Ronaldinho muốn dựa vào cá nhân kỹ thuật đột phá Forest 3 tầng hàng phòng thủ. Hầu như thành không thể hoàn thành chi nhiệm vụ. Eto ở như vậy dày đặc phòng thủ dưới. Cũng không có không gian cho hắn nỗ lực ra tốc thoát khỏi. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút, Barcelona càng ngày càng nhanh táo. So với tay thêm một cái người, so với phân lạc hậu, hơn nữa chậm chạp không mở ra cục diện, đối mặt tình huống như thế không vội vã thì có quỷ. áp lực cực lớn ngay ở Barcelona, các cầu thủ địa đỉnh đầu lơ lửng. Nếu như cuối cùng bọn họ không thể thắng dưới thi đấu, như vậy sắp trở thành toàn châu Âu trò cười. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh quá đối thủ. Bọn họ nhân số so với đối phương nhiều. Bọn họ toàn trường chiếm hết ưu thế. Lại làm cho Forest một lần đánh lén thắng thi đấu. Thắng lợi đại đứng đầu. Vừa là một loại vinh quang. Là người khác khẳng định. Đồng thời cũng là một loại áp lực. Đan ở đây dưới nhìn thấy Barcelona các cầu thủ bắt đầu nôn nóng. Trên mặt hắn căng thẳng địa thần kinh rốt cục thả lỏng ra. Đây là điểm tốt. Theo thi đấu thời gian trôi qua. Chỉ cần Forest tiếp tục như thế thủ xuống. Như vậy Barcelona đem càng thêm nôn nóng. Đến thời điểm Eto cái kia thùng thuốc súng như thế người không chắc liền sẽ chọn chính mình khinh. Suất. Khinh suất tốt. Đan liền yêu thích khinh suất đối thủ. Liền yêu thích khinh suất địa tiền đạo. Hắn không có chút nào sợ dựa vào thân thể đá bóng đối thủ. Forest cắt bóng thành công. Phát động một lần thế tiến công. Albertini chuyển xa tìm Viduka cái này trước sân tháp hải đăng. Viduka ở cùng Marcos tranh đỉnh đầu bóng thời điểm thắng được. Hắn đem bóng đá bãi cho đã sắp tốc xuyên vào Arteta. Forest do thủ chuyển công. Phòng thủ cũng không phải một mực phòng thủ. Nhất định cần dùng phản kích đến tiếp tục quấy dày đối thủ. Để Barcelona không dám toàn lực để lên. Này đã là lời lẽ tầm thường. Coi như Đan không nói. Forest các cầu thủ cũng đều biết phải làm sao. Arteta dừng bóng cũng không phải rất tốt. Để Puyol phản gãy xuống. Tiếp theo Barcelona thuận thế phản công. Vào lúc này Forest bởi vì tay phải chuyển công thời điểm. Hậu trường phòng thủ cũng không dày đặc. Có rất nhiều không gian có thể bị lợi dụng. Puyol không do dự. Trực tiếp đẩy một đường thẳng. Bóng đá lăn tới Iniesta dưới chân. Ở Forest các cầu thủ đều đem sự chú ý đặt ở Eto cùng Ronaldinho trên người thời điểm. Iniesta ngang trời giết ra. Hắn nhận được bóng đá sau khi thuận thế xoay người. Bỏ qua rồi Albertini. Tiếp theo đối mặt Pique địa sạn cướp. Nhạy bén đem bóng đá đẩy ra. Nhảy lên đến tránh thoát. Vào lúc này ở trước mặt hắn chỉ có Pepe cùng thủ môn Ponzera. Barcelona cơ hội. Iniesta. Hắn quá hai cái. Pepe chạm vị rất hợp lý. Đối với loại này một chọi một cũng rất tin tưởng. Iniesta nhìn thấy Pepe ở cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau. Phòng bị hắn tập kích. Vì lẽ đó không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá. Mà là trực tiếp ở ngoài vùng cấm diện đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá dán vào thảm cỏ lăn hướng về khung thành. Sự chú ý độ cao tập trung Ponzera đến cùng đem bóng ôm vào trong ngực. Ponzera cứu thua Iniesta địa sút gôn. Này vốn là Barcelona địa cơ hội tốt. Nhưng là Iniesta sút gôn quá nhẹ. Pepe ở phía sau kêu to. Không muốn lại cho bọn họ cơ hội như vậy. Thế nhưng có tác dụng đâu. Forest không thể ở trong vòng 45 phút tất cả đều núp ở vùng cấm bên trong không ra đi. Chung quy phải công đi ra ngoài. Chung quy phải để lên đi. Đương nhiên, vừa nãy Iniesta lần này đột phá. Hay là ở Albertini chỗ đó liền bị ngưng hẳn nếu như là Jorgut ở vị trí này. Hắn khẳng định không chút do dự mà phạm quy. Tony, chúng ta cần phải phản kích. Nhìn thấy vừa nãy trên sân mạo hiểm một màn, Christchurch nhắc nhở, đương nhiên, nếu như chúng ta có thừa lực, Đan vẫn kiên trì muốn trước tiên vững chắc phòng thủ, một bóng dẫn trước có thể không an toàn. Đối với Barcelona, có thể một bóng dẫn trước đã rất không dễ dàng. David, nói xong, Đan từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng đi ghế dự bị. Fred đi, đi làm nóng người đi. Isut từ chỗ ngồi nhảy lên đến, bỏ rơi áo khoác chạy ra ngoài. Giao phó xong, Đan một lần nữa trở lại ghế huấn luyện viên chỗ ngồi. Christchurch cười cợt, chuẩn bị thay đổi người. Không, để ngừa vạn nhất mà thôi. Ta không hy vọng Viduka ở mặt trước ghi bàn. Tác dụng của hắn cũng không phải ghi bàn. Hắn là một viên cái đinh, đóng ở Barcelona trên hàng hậu vệ. Để bọn họ không dám manh động. Có điều nếu như ta muốn làm ra thay đổi, hắn là duy nhất có thể đổi người. Christchurch gật đầu tỏ ra là đã hiểu đan địa ý nghĩ này. Forrest bên trong hậu trường hầu như cũng không thể động, bởi vì hiện tại phòng thủ hệ thống tổ chức khá tốt. Tùy tiện thay đổi cầu thủ, rất khả năng xuất hiện để Barcelona nắm lấy lỗ thủng. Như vậy nếu như muốn tìm cầu thay đổi, để bị động cục diện không như vậy bị động, duy nhất có thể động vị trí chỉ có phung tuyến. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn ngồi ở trên ghế dự bị Anelka. Nước Pháp tiền đạo từ khi bị thay đổi sau khi liền vẫn trầm mặc. Giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm cũng không có cùng người khác có cái gì giao lưu. Một thân một mình ngồi ở trong góc, cả người âm trầm vô cùng. Anelka kỳ thực là đánh phản kích hảo thủ. Nếu như hắn không phải thủ phát lên sân khấu, như vậy vào lúc này hắn hẳn là đan đệ nhất cân nhắc ứng cử viên. Chỉ tiếc, Van der Sar thẻ đỏ thay đổi thật mấy người địa vận mệnh. Freddy Eastwood ở đây vừa làm động tác nóng người, con mắt chết nhìn chòng chọc sân bóng. Hắn toàn bộ sự chú ý đều đặt ở thi đấu bên trong. Lúc trước hắn ở West Ham đội thanh niên đá bóng thời điểm, lý tưởng lớn nhất chỉ là đá trên chân chính nghề nghiệp thi đấu, trở thành một tên chân chính địa nghề nghiệp cầu thủ. Sau đó ở cùng Nottingham Forest đội thanh niên thi đấu bên trong, bị đá gãy chân. Cái kia chi sau thời gian nửa năm, hắn nguyện vọng duy nhất chính là có thể một lần nữa đá trên bóng. Vì thế hắn đi tới nghiệp dư đội bóng. Tiếp đó, hắn chưa từng có nghĩ tới tương lai một bộ tiếp một bộ xuất hiện ở tính mạng của hắn bên trong. Bị đăn tìm tới cửa, trở thành một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Ở cùng Sunderland League One giải đấu bên trong ra trận, đá lên chân chính địa nghề nghiệp thi đấu. Ở trận đấu kia lập cú đúp, tiến vào chính mình nghề nghiệp cuộc đời bên trong đầu hai cái bóng. Nửa năm sau, đội bóng không chỉ có thành công thăng lên ngoại hạng Anh, càng là ở cúp liên đoàn điểm giữa bóng đánh bại Middlesbrough. Hắn làm vì là cầu thủ chủ lực nâng lên chính mình nghề nghiệp cuộc đời bên trong cái thứ nhất cúp quán quân. Bây giờ, hắn ở sân Frank Trách một bên tiến hành làm nóng người. Trận này muôn người chú ý thi đấu, sẽ trở thành tính mạng hắn bên trong lại một cái lần thứ nhất sao? Hiện tại đội bóng nằm ở trong khốn cảnh. Viduka ở trước sân chỉ có một cái chiến thuật tác dụng kiềm chế đối phương binh lực. Cũng không thể đối với Barcelona khung thành hình thành chân chính uy hiếp. Huấn luyện viên trưởng để cho mình làm nóng người chính là cái gì? Nhất định sẽ đổi hắn lên sân khấu. Đổi hắn lên sân khấu làm cái gì đấy? Nếu như vẫn là kiềm chế đối phương binh lực mà nói, Isut tin tưởng cường tráng địa Viduka có thể làm được càng xuất sắc. Hiển nhiên, nếu như chính mình lên sân khấu nhất định là huấn luyện viên trưởng đối với hiện tại tình huống như vậy bất mãn, đối với như vậy địa điểm số còn có càng nhiều yêu cầu. Hắn hy vọng để cho mình đi tới ghi bàn. Đi chân chính uy hiếp đến Barcelona khung thành. Vào lúc ấy chính mình phải làm sao đây? Thừa dịp làm nóng người công phu, Isut đang suy tư làm sao lên sân khấu thay đổi thế cuộc. Iniesta lần này sút gôn tuy rằng không có ghi bàn, nhưng cho Barcelona các cầu thủ mang đến tự tin. Sau đó bọn họ đối với Forest khung thành triển khai càng mãnh liệt thế tiến công. Deco ở vòng ngoài cấm địa hoành chuyến bóng đá lắc bỏ góc độ. Sau đó lên chân trái đánh bắn. Ponzera mang theo chật vật đem bóng đá đè xuống đất. Sau đó Viduka giữa sân mất bóng sau khi xoạc ngã Van Bommel. Bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Đan đối với cái này phán phạt đồng dạng bất mãn. Từ khi Van der Sar bị thẻ đỏ phạt xuống sau khi... Cái này trọng tài chính mỗi một lần bất lợi cho Forest địa phán phạt, đều sẽ để Đan ở đây một bên kêu gào ầm ĩ một trận. Lần này pha quay chậm biểu hiện Đan phát hỏa rất có đạo lý. Bởi vì Viduka trước tiên sạn đến bóng. Tiếp đó, Iniesta trung lộ truyền thẳng. Ronaldinho đột phá thời điểm bị Pepe đẩy ngã. Barcelona thắng được một cái vùng cấm hình cung đỉnh đá phạt. Chân phải của hắn đá phạt đánh vào bức tường người trên Arteta trên người gầy trở về. Arteta ôm bụng ngã trên mặt đất. Ronaldinho chưa hề đem bóng đá đá ra đi ý tứ, mà là nghênh bóng đánh bắn. Lần này bóng đá lệch ra cầu môn. Sau đó, Ronaldinho ở vùng cấm bên trái dùng một lần đẹp đẽ giả động tác đã lừa gạt phòng thủ hắn Chimbonda. Động tác này vì hắn thắng đến rồi trên khán đài to lớn tiếng hoan hô. Đột phá Chimbonda sau khi hắn lên chân truyền vào trong. Lần này thủ môn Ponzera lần thứ hai làm ra then chốt cứu thua hắn theo bản năng mà giơ tay bắn. Trúng bóng đá, lệch ra dự định quỹ tích, để trung lộ Eto vồ hụt. Ponzera a, then chốt đầu ngón tay. Barcelona thế tiến công còn chưa kết thúc. Đón lấy Van Bronckhorst ở đường biên truyền vào trong bị Pepe đội lên đi ra ngoài. Deco sút xa quá đang bị Ponzera vững vàng bảo vệ. Paris bầu trời mưa tạnh. Nottingham Forest trước cửa mưa gió nhưng càng lớn. Như thế bị đè lên đánh không được. Đan tự lẩm bẩm. Chris Church biết Đan phải làm gì. Hắn trực tiếp chạy hướng về phía cầu thủ làm nóng người đất tập trung khu vực. Gọi về Eastwood. Hiện tại là một chút thời gian đều làm lỡ không nổi. Đan quay đầu nhìn thấy Eastwood đã đứng ở bên cạnh mình. Còn có chút không phản ứng lại. Mãi đến tận người Digan chủ động hỏi hắn. Thủ lĩnh, đến phiên ta ra trận sao? À, ân, đúng thế. Fred đi, ngươi lên sân khấu thế cho Viduka. Đơn mũi tên, thế nhưng nhiệm vụ của ngươi cùng Viduka không giống nhau. Ta muốn ngươi đi tới làm hết sức đạt được ghi bàn. Đan đưa ngón trỏ ra. Một cái, lại tiến vào một cái. Barcelona liền tan vỡ. Eastwood cười gật gù, này cùng hắn vừa nãy chính mình dự tính hoàn toàn tương tự. Ta gặp đĩa, thủ lĩnh, lên sân khấu đi thôi. Đan ở sau lưng của hắn vỗ một cái tát, đem hắn đẩy đi ra ngoài. Nottingham Forest làm ra điều chỉnh. Đan huấn luyện viên dùng Freddie Eastwood đổi rơi xuống Mark Viduka. Đây là một lần tấn công trên thay đổi người. Xem ra Tony Dunn rất không cam tâm một bóng dẫn trước. Hắn vẫn muốn nghĩ theo đuổi càng nhiều ghi bàn cùng càng to lớn hơn điểm số. Thật là to gan địa cử động. Ở phía sau phòng thủ lần nữa căng thẳng tình huống trái lại trước tiên làm ra tấn công thay đổi. Người, vị này huấn luyện viên ở nước Anh trong nước liền lấy điên cuồng cùng không theo. Đè bài lý giải bài lời nói thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Ở Champions League trận chung kết bên trong hắn lại một lần nữa để chúng ta quen biết đến này một. Mặt, Viduka thở hổn hển cùng Eastwood vỗ tay xuống sân. Đan cùng hắn nắm tay. Eastwood thì lại chạy lên sân khấu. Hướng về giữa sân cầu thủ truyền đạt điều chỉnh cụ thể tin tức. Từ động tác tay của hắn đến xem. Là để giữa sân tận lực truyền thấp bóng cùng trực bóng. Eastwood ưu thế ở chỗ kỹ thuật càng toàn diện. Càng linh hoạt, các hạng tố chất rất bình quân, tốc độ không chậm, xạ thuật tinh xảo, ý thức xuất sắc, còn có một cước rất có uy hiếp sút xa. Để hắn làm đơn mũi tên ghi bàn ngược lại cũng toán người tận kỳ tai. Vừa mới lên tràng không có 2 phút, Eastwood ngay ở trước sân cướp đến rồi một cơ hội. Đây thực sự là cướp đến đĩa. Forest truyền dài về phía trước mở. Marcos ở chính mình vòng ngoài cấm địa đem bóng đá đỉnh về cho Ole Gunnar. Ole Gunnar mặt hướng Marcos tiếp bóng. Thế nhưng hắn dừng bóng hơi lớn. Nhạy bén Eastwood đang nhìn đến Marcos nhảy lên đến chuẩn bị đánh đầu thời điểm. Liền chạy hướng về phía Ole Gunnar. Bởi vì Ole Gunnar vị trí cách Marcos gần nhất. Cũng là tối thuận tiện đánh đầu phát lực phương hướng. Ở mặt khác một bên đương nhiên cũng có Puyol. Nhưng là Arteta khoảng cách chỗ đó cũng không xa. Marcos càng là quay lưng Puyol. Đánh đầu sau sượt lời nói quá nguy hiểm. Eastwood địa phán đoán hoàn toàn chính xác. Ole Gunnar nhận được bóng. Hơn nữa bởi không rõ ràng sau lưng tình huống. Hắn địa dừng bóng có chút bất cẩn. Ngừng cự cách thân thể hơi xa. Marcos nhìn thấy Eastwood giết tới đến địa thời điểm. Muốn còn lớn tiếng hơn nhắc nhở đội hữu cũng không kịp. Ole Gunnar chỉ cảm thấy đến chính mình thân thể bị liên lụy một cái tay. Tiếp theo hắn nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng từ bên người chạy qua. Bóng bị đứt đoạn mất. Nottingham Forest trước sân cắt bóng. vừa mới lên chàng ít sút cướp rơi xuống Olegua bóng. Hắn dừng bóng quá ngu xuẩn. Ít sút, Nottingham Forest cơ hội trên khán đài vang lên đến từ Barcelona fan bóng đá suy thanh. Những thanh âm này cùng Nottingham Forest các cổ động viên tiếng hoan hô quấn quýt lấy nhau. Marcos muốn đưa chân ngăn cản, lại làm cho Isut bắt bóng chọc tới. Hắn đã tiến vào vùng cấm. Quion nhanh chóng từ phía sau tới rồi. Ép về phía Isut, Marcos cũng không cam lòng liền như vậy bị thoảng qua. Xoay người đuổi trở lại. Thủ môn Vandes nhanh chóng áp sát góc gần. Giam giữ Isut sút gôn góc độ. Trước có sói sau có hổ. Isut nhưng lạ kỳ bình tĩnh. Hắn không có cho Barcelona cầu thủ hoàn thành vòng vây cơ hội. Ở góc nhỏ độ dưới đột nhiên lên chân sút gôn. Barcelona thủ môn Vandes phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn nhảy lên đến đơn trưởng đem ít sút này chân gần trong gang tấc sút gôn đánh ra xà ngang. Vandes hắn cứu vớt đội bóng. Khi thấy ít sút sút gôn bị Vandes đập ra đi thời điểm. Đan hai tay ôm đầu thiếu một chút và ở ghế huấn luyện viên trên. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Không ai từng nghĩ tới. Cơ hội dĩ nhiên liền nhẹ như vậy thay đổi đến rồi. Thế nhưng không có nắm lấy. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Nottingham Forest không có khoách điểm số lớn. Barcelona tránh được một kiếp. Thế nhưng này cho bọn họ vang lên cảnh báo ở tại bọn hắn quy mô lớn để lên muốn san bằng điểm số. Thời điểm, Nottingham Forest nhưng không hề từ bỏ đối với ghi bàn truy đuổi. Bọn họ vẫn cứ mắt nhìn chằm chằm. Tony Dunn vẫn muốn nghĩ tiến vào càng nhiều bóng. Khóa chặt thắng cục. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 268. 5 phút đồng hồ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.